Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 1044. Thành. Hàn Nha cúi đầu không nói, nhưng ai biết trong lòng của hắn thừa nhận cái gì biệt khuất. Một cái vô thượng chí tôn vậy mà như thế bị quở trách. Cho dù là hai cái vô thượng chí tôn cũng sẽ không như vậy qua phun đối phương, nhưng là Hoàng Phi Đế lúc này dám làm như thế, chủ yếu là tức giận đến không biết làm sao phát tiết. Đứng ở bên cạnh Sơn Tuấn Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Hàn Nha thế nhưng là vô thượng chí tôn a. Hoàng thượng ngươi nói chuyện cũng phải chú ý một chút a. Nếu là hắn nổi giận, chúng ta đều phải xong đời. Sau một hồi lâu, Hoàng Phi Đế chậm rãi tỉnh táo lại hỏi, Hoàng Lịch sự tình đến cùng làm sao sự tình? Hàn Nha từ tốn nói, Hoàng Lịch đoạt vô thượng, thương tổn Hoàng Vân đào tẩu. Hoàng Phi Đế nghe xong lộ ra khó có thể tin, nhưng nghĩ đến đó là vô thượng, quả thật có thể để cho người ta mất lý trí. Chính mình con trai trưởng vậy mà chạy, mất mặt a, còn có, lần này Ma Đô vậy mà đổi ý, vậy mà cho mình leo cây. Về sau đừng nghĩ Hoàng cùng ngươi diễn kịch. Hoàng thượng, đội ngũ chuẩn bị vào thành. Hoàng thượng hẳn là chuẩn bị nghênh đón. Sơn Tuấn Nhân một bên cung kính nói ra. Hoàng Phi Đế bỗng nhiên đem chén trà cho nện, lạnh hừ một tiếng đi ra thư phòng. Trong phòng hai người nhìn nhau, Sơn Tuấn Nhân đuổi theo sát, mà Hàn Nha khóe miệng một vòng âm u, biến mất tại nguyên chỗ. Tại Linh Đô ngoài thành, tập kết lấy sở hữu binh lính, đang sửa sang lấy trang, dù sao đợi chút nữa phải vào thành chạy một vòng, sau đó còn muốn nhập hoàng cung bị hoàng đế khen ngợi. Nguyên Khanh, ngươi nhưng là hôm nay nhân vật chính, Diệp Hoa khẽ cười nói, hiện tại Hoàng Lịch Hoa Hoàng Vân đều không tại, như vậy chỉ có muội muội một cái tướng quân, đại ca. Ngươi cũng không cần trò cười ta, ta căn liền không có làm cái gì, đều là đại ca ngươi tại quan tâm. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nhàng cười nói, hiện tại đại ca khiêm tốn hiền lành, thật sự là so trước kia tốt quá nhiều, đều nhanh quên trước kia đại ca là dạng gì. Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Nguyên Thanh bả vai, sau đó cưỡi trên chiến mã, cũng không có hướng phía thành môn đi đến. Mà chính là nhượng Diệp Nguyên Thanh đi trước. Diệp Hoa cũng là có cân nhắc. Về sau Diệp Nguyên Thanh muốn sinh hoạt ở nơi này, cần tư nguyên, cần danh vọng, chính mình vẫn là muốn qua. Diệp Nguyên Thanh biết đại ca dụng khổ lương tâm, không nói gì, vung tay lên trăm vạn người bắt đầu tuôn ra vào trong thành. Tiếp nhận tất cả mọi người tán dương, đi ở trước nhất Diệp Nguyên Thanh xác thực phong quang vô hạn. Dạng này hình tượng cũng là xâm nhập nhân tâm. Diệp Hoa mang theo mỉm cười yên lặng theo ở phía sau. Lúc này ở ngàn cửa phủ, Thiên Ý cùng Thiên Ngữ Tình cũng đi ra ngoài chúc mừng đội ngũ. Dù sao liền hoàng đế đều phải, huống chi là người khác đâu. Đây cũng là lưu lại quy củ. Đáng tiếc Hoàng Vân đem chính mình cho đâm choáng, mất đi cái này tăng danh vọng thời cơ tốt nhất. Thật sự là thật đáng buồn a. Thiên Ngữ Tình nhìn lấy Diệp Hoa dáng người, một khỏa trái tim rốt cục buông xuống. Thật sự là thiên hữu Diệp Hoa, không để cho hắn xảy ra chuyện. An toàn thành, Diệp Hoa cũng ngắm Thiên Ngữ Tình liếc một chút. Cái sau co lại, tựa hồ có chút sợ hãi Diệp Hoa ánh mắt giống như. Theo đội ngũ đi qua, Thiên Ý trầm giọng nói ra. Ngữ Tình, Hoàng Lịch lần này chạy, cái này thái tử chi vị khẳng định là Hoàng Vân, về sau ngươi chính là thái tử phi, phải chú ý hình tượng, không cần xuất hiện vừa mới cử động. Thiên Ngữ Tình minh bạch phụ thân ý tứ, vừa mới chính mình biểu hiện ra tiểu nữ nhi bộ dáng. Thân là thái tử phi không nên dạng này, cái kia đáng chết Hoàng Vân vì cái gì không trực tiếp chết. Nếu như Hoàng Vân chết, như vậy chính mình cũng không cần gả cho Hoàng Vân. đến lúc đó có thể quang minh chính đại cùng với Diệp Hoa. Tốt bao nhiêu a, nhưng là nghe nói Hoàng Vân chỉ là thụ thương. Thiên ngữ tình hận không thể hiện tại quá khứ sửa mấy cái đao. Nhượng Hoàng Vân chết cái triệt để. Tại Diệp cửa nhà, Diệp Sơn mang theo tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào. Đương nhiên còn có Nhạc Tĩnh, Đát Kỷ bọn người. Khi Diệp Sơn nhìn gặp nữ nhi của mình uy phong lẫm liệt cưỡi chiến mã chậm rãi đi tới. Nước mắt tuôn đầy mặt a. Đây là Diệp gia việc vui a. Nữ nhi của mình cho mình tăng thể diện a. Nhưng là xem đến phần sau Diệp Hoa, Diệp Sơn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này Tảo Bà Tinh, không nên đem nữ nhi của mình liên lụy liền tốt. Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử đến, cũng là trùng điệp thở phào. Lần này Diệp Hoa không để cho chính mình thất vọng. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca, lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này đại ca dáng người rốt cuộc muốn làm sao học đây? Căn liền học không được a. Lén lén liếc liếc một chút vịn mẫu thân Đát Kỷ. Những ngày này căn bản không hề tiến triển. Đát Kỷ đối với mình căn liền không hứng thú. Sở dĩ đành phải ra một cái kết luận. Cái này Đát Kỷ không thích nam nhân. Không phải vậy làm sao có thể không thích chính mình đây. Diệp Nguyên Thanh đương nhiên cũng trông thấy phụ thân cùng mẫu thân. Còn có những này đệ đệ. Trong lòng cảm thán rất nhiều a. Nhớ năm đó, chính mình cũng đứng ở trong đám người nhìn lấy đại ca dạng này cưỡi ngựa đi qua. Khi đó chính mình liền quyết định, cũng phải giống như đại ca, thu hoạch được dạng này thành tựu. Vậy mà hôm nay mộng tưởng thực hiện, nhưng giấc mộng này cũng là đại ca cho. Đại ca thật sự là một người tốt, mình đời này, có đại ca như vậy, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Diệp Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn cha đẻ, đối mẫu thân gật gật đầu, Nhạc Tĩnh cũng là lộ ra nhu hòa nụ cười. Cảm giác hiện tại Diệp Hoa mới tính hiểu chuyện, trong lòng cũng là có chút vui mừng, dạng này Diệp Hoa mới cho người một loại cảm giác an toàn. Đội ngũ lần nữa tiến lên, rất nhanh liền đi vào núi nhà, núi Vũ đứng tại ba nhà thành viên bên trong, sắc mặt rất quái dị. Nhìn xem người chung quanh đều tại chúc mừng chính mình, cưới một cái nữ tướng quân, về sau quang tông diệu tổ, mà ở phía sau nói, sau này mình cũng là bị nữ nhân đánh bộ dáng, cái này Diệp tướng quân nhất quyền liền có thể đánh chết ngươi. Núi Vũ rất lợi hại phiền muộn, có Diệp Nguyên Thanh dạng này vị hôn thê xác thực rất có mặt mũi, nhưng là thật không thích a. Dạng này nữ hán tử người nào ưa thích người nào không may. Diệp Nguyên Thanh liếc một chút liền hướng phía núi Vũ nhìn lại. Vị hoàng đế này cho vị hôn phu, vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Ha ha, Diệp Nguyên Thanh hơi khẽ nâng lên này ngạo kiều cái cằm. Nếu như về sau thật phải gả tới bên này, hiện tại trước khiến cái này người biết, ta Diệp Nguyên Thanh không phải dễ trêu. Diệp Hoa nhìn lấy muội muội biểu lộ, thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Dần dần, đội ngũ đi vào trong hoàng cung. Lúc này Diệp Hoa trong lòng có nỗi nghi hoặc, không phải danh xưng Linh Đô có ba cái đại gia tộc sao trừ Thiên gia? Núi nhà, còn có một cái là cái gì đều không chút trông thấy đi ra qua. Chờ hỏi một chút Diệp Nguyên Thanh tốt. Hoàng phi đế nhìn lấy dần dần đi tới Diệp gia huynh muội, ở ngực đều muốn khí bạo nổ. Hai đứa con trai mình toàn bộ không tới trận, hôm nay danh tiếng toàn bộ để bọn hắn cướp đi, thực sự đáng giận. Diệp Hoa, ngươi cho hoàng chờ lấy, qua mấy ngày hoàng liền muốn thiên ngữ tình đến hoàng thất đến. Ta cũng không tin ngươi đối thiên ngữ tình một điểm cảm giác đều không có. Ta nhìn ngươi đến lúc đó muốn làm sao nhẫn. Chỉ cần ngươi dám động thủ. Đến lúc đó phán ngươi cái thí quân chi tội. Trực tiếp chặt rơi đầu. Cỡ nào đại khoái nhân tâm a. Sở hữu tướng sĩ toàn bộ đứng vững. Hoàng phi đế lúc này lộ ra nụ cười. Lập tức giang hai cánh tay quát. Linh đô vạn tuế. Chuyện kia không hay.